Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1850. Chương 1850 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Minh Ta lắc lắc đầu, ta cùng nàng không có gì giao thoa. Chính là ta ngủ ở thượng phô, chỉ cần ta nghiêng người hoặc là chân động một chút, nàng liền sẽ không ngừng đá giường nói ta là cố ý ảnh hưởng nàng ngủ. Ta bò xong cây thang muốn sát một lần cây thang nàng mới vừa lòng. Có một lần ta không sát, nàng liền lấy ta rửa mặt khăn lông đi lau. Nàng người kỳ thật rất không tồi. Chính là cảm thấy nàng có điểm quái quái. Lê Ngôn nghe đến đó đã tức giận đến không được. Nhà mình muội tử quá thật thành. Này nơi nào là quái quái, này rõ ràng chính là cái kia nữ sinh cảm thấy nhà mình muội tử nhược dễ khi dễ đâu. Hắn thần sắc lạnh lãnh, bất quá xem nhà mình muội tử thời điểm lập tức liền lại khôi phục ôn nhu bộ dáng. Hôm nào ca ca làm phụ đạo viên cho ngươi đổi cái ký túc xá, Minh Ca nhíu mày nghĩ nghĩ. Chậm gì gì nói, này không tốt lắm đâu. Trong ký túc xá nữ hài tử đều khá tốt, ta vô duyên vô cớ đổi ký túc xá khẳng định không tốt lắm, còn đều khá tốt. Lê Ngôn thật là đau lòng nhà mình muội tử, hắn không ở mấy năm nay, muội muội khẳng định không thiếu chịu người khác khi dễ, những người đó đều cảm thấy hắn muội muội bổn liền dễ khi dễ ma chứng. Không đợi Lê Ngôn tiếp tục nói chuyện, Minh Ca lại nói, ca ca, ngươi đừng ngắt lời ta nói, không phải việc này a. Ngươi một gián đoạn ta đều đã quên nói cái gì. Lê Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ bản thực nghiêm túc muội muội, đầy ngập phẫn nộ lại biến thành bất đắc dĩ. Hảo, ca ca không ngắt lời, đều nghe đâu, ngươi muốn nói cái gì tiếp tục nói. Minh Ca gật gật đầu, cúi đầu nghĩ nghĩ. Lại giơ tay bắt đồ ăn vặt hộp một khối sô-cô-la đặt ở trong miệng ăn. Tiếp nhận Lê Ngôn kịp thời đưa qua nước uống một ngụm. Đôi tay phủng cái ly nàng lúc này mới nói. Cái kia Mặc Tiểu Mạt, nàng cùng trong ký túc xá người đánh đố nói muốn đuổi tới ngươi. Mỗi ngày đánh đố nói nàng như thế nào truy ngươi. Làm đại gia đoán ngươi phản ứng, Lê Ngôn nghe đến đó. Tức giận dưới đáy lòng nhảy hai hạ liền biến thành vô biên lạnh lẽo. Như vậy một cái cuồng vọng tự đại nữ sinh còn không đáng hắn sinh khí đâu. Hắn sờ sờ Minh Ca đầu, nhu nhu nói, trước kia như thế nào không có nói cho ca ca. Minh Ca tay vuốt cái ly, nàng tựa hồ hậu chi hậu giác phát hiện này xứ cái ly là một thân cây bộ dáng khá xinh đẹp, này hẳn là Lê Ngôn chính mình cái ly. Hắn thế nhưng không thấy ngoại dùng chính hắn cái ly cấp Minh Ca. Có thể thấy được cái này muội muội ở hắn đáy lòng cũng có thực trọng phân lượng, nàng kinh ngạc nói. Ca ca ngươi cái này cái ly thật xinh đẹp nha. Lê Ngôn cười, ta lúc ấy mua một đôi, một khác chỉ một hồi ngươi lấy đi. Minh Ca đôi mắt lượng lượng gật đầu. Như vậy xinh đẹp, ta đem nó đặt ở đầu giường nhất định đẹp. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Lê Ngôn hỏi nàng nói. Nàng vội nói, ta cảm thấy nàng quá quái một chút đều không xứng với ca ca, cho nên không nói cho ca ca. Ân. Lê Ngôn sủng nịch vô cùng xoa xoa nhà mình muội muội đầu. Muội muội đề tài này nhảy lên tính rất nhanh a, người bình thường khẳng định theo không kịp muội muội ý nghĩ. Đem cái kia kêu Mặc Tiểu Mạt nữ sinh hoàn toàn vứt bỏ không đề cập tới. Lê Ngôn đối Minh Ca nói, cái ly là dùng để uống nước, ngươi đừng đem nó phóng, dùng nó uống nước là được. Minh Ca giơ lên trong tay cái ly cười tủm tỉm gật đầu, cái này cái ly một khác chỉ ở ký chủ kia một đời, bị Lê Ngôn cho Mặc Tiểu Mạt, cho nên kỳ thật ký chủ ở Lê Ngôn đáy lòng cũng là phi thường trọng yếu, phi thường ít nhất muốn so ký chủ tưởng tượng quan trọng. Lê Ngôn cùng Minh Ca giảng giải một hồi thư sau, Minh Ca cũng không có hồi chính mình ký túc xá nghỉ trưa. đã biết cái kia Mạc Tiểu Mạt đối nhà mình muội tử làm loại chuyện này nhi. Lê Ngôn cũng không yên tâm nhà mình muội tử hồi ký túc xá đi, buổi chiều hắn ở viết một thiên luận. Văn, làm Minh ca đừng hồi ký túc xá, tới tới lui lui đi quá mệt mỏi, không bằng bò hắn trên sofa ngủ một hồi, Minh ca kỳ thật cũng ngủ không được. Nàng dứt khoát liền ngồi ở Lê Ngôn cái bàn bên nghiêm túc ghi nhớ Lê Ngôn giữa trưa cho nàng rằng. Những cái đó tri thức, ký chủ ở Lê cha mẹ nhận nuôi phía trước là bị cảnh sát từ bọn buôn người. Trong tay cứu ra, lúc ấy nàng cảm mạo phát sốt bệnh nặng một hồi. Lại sau lại liền vẫn luôn bồn bồn đầu óc có điểm không thông suốt. Nói chuyện cũng tương đối chỉ độn. Minh ca tuy rằng tiến vào ký chủ thân thể có thể đem này đó đều cải thiện, nhưng là nàng cũng không có. Nàng như cũ là bồn bồn ngây ngốc ký chủ tính cách, thường thường ngẩng đầu xem một cái bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc, ở viết bút ký đọc sách muội muội. Lê Ngôn môi hơi hơi kiều, bất chi bất giác liền mang theo tươi cười. Hắn muội muội làm cái gì đều thực nghiêm túc. Nghiêm túc bộ dáng thực đáng yêu. Lê Ngôn luận văn viết một nửa đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Hắn nhìn nhìn thời gian, thấy Minh ca còn ở nghiêm túc đọc sách. Hắn hỏi, xem một hồi liền phải nghỉ ngơi, không thể tổng nhìn chăm chăm sách vở xem. Minh ca ngoan ngoãn gật đầu. Ân, tốt ca ca, nhưng đôi mắt lại vẫn là nhìn chăm chăm sách vở. Lê Ngôn bất đắc dĩ đem Minh ca đáy mắt thư rút ra, đói bụng đi, chúng ta một khối đi siêu thị chuyển một vòng mua điểm ăn đồ ăn. Minh ca vừa nghe ăn, lập tức gật đầu, hảo a hảo a. Ngay sau đó nàng lại khó xử nói, ca ca, nếu là cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài có thể hay không bị người hiểu lầm? Bằng không ngươi đi trước, ta một hồi lại ra cửa, chúng ta ở siêu thị tập hợp được không? Lê Ngôn bật cười. Lại không phải làm chuyện xấu, nơi nào dùng đến lén lút. Đi thôi, ta xe ở trường học bãi đỗ xe, chúng ta cùng nhau ngồi xe đi. Minh ta ừ một tiếng. Cùng nhau ra cửa thời điểm vẫn là có điểm do dự. Ca ca, ta thật sự có thể cùng ngươi đi cùng một chỗ sao? Nói gì vậy? Lê Ngôn nghe liền đau lòng, hắn duỗi tay vỗ vỗ Minh ca bả vai. Ngươi là ca ca muội muội, khi nào đều có thể cùng ca ca đi cùng nhau, chính là vạn nhất gặp được nhận thức người, ca ca nên làm cái gì bây giờ? Ta sợ cấp ca ca mất mặt, bằng không ca ca ngươi đi trước, ta theo sau đi bãi đỗ xe tìm ngươi, ngươi lớn lên đẹp như vậy, như thế nào sẽ cho ca ca mất mặt? Đừng loạn tưởng, chính là ta học tập không tốt. Học tập không người tốt hảo a. Ca ca lấy ngươi vì ngạo, như thế nào sẽ cảm thấy ngươi mất mặt đâu? Lê Ngôn bất đắc dĩ sờ sờ Minh ca đầu. Minh ca, ý nghĩ như vậy không thể lại có. Ta sẽ thương tâm, nga. Minh ca gật gật đầu. Ca ca, mọi người đều không biết ta là ngươi muội muội, bằng không ngươi đừng cùng người ta nói ta là ngươi muội muội. Liền nói ta là người thân thích đi, hào hào. Lê Ngôn bất đắc dĩ lại sủng nịch túm túm Minh ca đuôi ngựa, đã biết, ta sẽ không cùng người khác nói ngươi là ta muội muội. Kỳ thật Lê Ngôn cũng không nghĩ tới công khai Minh ca là chính mình muội muội chuyện này, rốt cuộc hắn học sinh có Minh ca, vạn nhất có chút cực phẩm học sinh bởi vì hắn duyên cớ các loại khó xử Minh ca liền không hào. Rốt cuộc chính mình muội muội tính cách, người khác khó xử cũng sẽ không phản kháng, càng sẽ không cáo trạng ai, về sau vẫn là đến hảo hảo nhìn muội muội, thường thường hỏi điểm tình huống nhà hắn muội muội, hắn đều luyến tiếc nói lời nói nặng, tổng không thể để cho người khác khi dễ. Ly trường học cách đó không xa có một nhà đại nhuận phát siêu thị rất lớn. Hết chương.